Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606. Muộn thu nợ nần. Nghe được Thiên Loan lời nói, Cố Lưu Vân khóe miệng nụ cười đọng lại. Chuyện này thật đúng là có chút phiền phức. Xem sư phụ dáng vẻ, đây là rõ ràng không tính là Thiên Nhi nha. Ngươi cái này cái xú tiểu tử, lá gan thật là càng lúc càng lớn, dám nhân cơ hội nhìn lén. Nói đến đây một câu, Thiên Loan ngón tay càng phát ra dùng sức. Cố Lưu Vân mặc dù cũng không cảm giác được đau nhức, nhưng vẫn là bịt lấy lỗ tai liên tục cầu xin tha thứ. Thiên Loan nhìn lấy hắn cái dạng này, trừng mắt liếc hắn một cái. Đừng tưởng rằng giả bộ một dáng vẻ ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Cố Lưu Vân thầm nghĩ muốn hư, nhất định phải chủ động xuất kích. Vì vậy lập tức hỏi, sư tôn dự định làm sao xử phạt đồ nhi. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Thiên Loan hơi ngẩn ra. Nàng ngược lại là vẫn thật không nghĩ tới muốn thế nào xử phạt cái này cái xú tiểu tử. Nhưng mà sau một khắc, trước mắt của nàng bỗng nhiên hoa một cái. Sau đó liền cảm thấy trên môi xuất hiện một cỗ ấm áp. Là Cố Lưu Vân hôn. Cái này bất ngờ không kịp đề phòng hôn nhẹ, làm cho nàng đầu óc trống rỗng. Nàng theo bản năng muốn đẩy ra Cố Lưu Vân. Có thể Cố Lưu Vân lại thật chặt ôm nàng, hoàn toàn không cho nàng thoát ly chính mình ôm ấp cơ hội. Sau một hồi lâu, hôn nhẹ kết thúc, Cố Lưu Vân nhìn Thiên Loan, cười khẽ nói ra, sư tôn đại nhân, cái này nghiêm phạt đệ tử bị, cũng xin sư tôn đại nhân tha thứ. Thiên Loan phục hồi tinh thần lại, lập tức trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, cái này cái xú tiểu tử thực sự là càng ngày càng càn rỡ. Hiện tại đều dám thân môi của mình. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng 467 mở miệng, Cố Lưu Vân liền tiếp tục nói ra, sư tôn, về sau đừng mạo hiểm như vậy. Tuy là ngươi nói thế nào thiên địa linh lôi là dùng để tôi luyện hồn đoán thể, thế nhưng ngài hoàn toàn có thể chuẩn bị thêm một ít trận pháp và đan dược, dự phòng khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm. Dù sao nơi này là lôi kiếp chi địa, một phần vạn sư tôn có sơ suất gì, đệ tử thực sự không biết nên làm thế nào cho phải. Nghe xong Cố Lưu Vân những lời này, Thiên Loan trầm mặc, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên mở miệng như thế nào mới là. Cố Lưu Vân bái nhập nàng môn hạ đã có 2 năm. Trong khoảng thời gian này tới nay bọn họ sớm chiều ở chung, quan hệ thân mật, có đôi khi, Cố Lưu Vân đối nàng làm một ít hành vi, đã hoàn toàn vượt ra khỏi thầy trò giới hạn. Thậm chí còn từng biểu lộ đa nghi ý. Nàng rõ ràng biết những thứ này là không đúng. Có thể hết lần này tới lần khác cũng không muốn cự tuyệt. Ở trong nội tâm, nàng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc ảnh hưởng. Lần này lôi kiếp chi địa một chuyến qua đi, loại tâm tình này càng sâu. Trầm mặc sau một hồi lâu, Thiên Loan rốt cuộc thở dài, đưa tay xoa gò má của hắn. Xú tiểu tử, tùy tiện lo lắng chút gì, vi sư đây không phải là bình yên vô sự sao? Nghe thế một câu, Cố Lưu Vân mỉm cười, cầm nàng ngọc thủ, người thời thời khắc khắc làm đồ đệ mà lo lắng, đồ nhi tự nhiên cũng là giống nhau. Thiên Loan cười cười, không tính tiếp tục nữa cái đề tài này. Đúng rồi, người không phải nói cùng áo bào trắng khí linh còn có một cái ước định. Bằng lòng phải giúp hắn ở lôi kiếp chi địa tìm kiếm liệt viêm thần quân hậu nhân sao? Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, bỗng nhiên phản ứng kịp, may mà đang trên đường tới. Hắn đã đem chuyện này cặn kẽ báo cho Thiên Loan. Không phải vậy hắn thật vẫn lại đã quên. Đều do sư phụ thân thể quá mê người, làm hại ta đầy nhịn tử đều là đầu óc. Sau đó hắn quan sát bốn phía một chút, khi tiến vào lôi kiếp chi địa trước đây, hắn từng để cho quang chi hình chiếu đem cái này phương viên trăm dặm chi địa cẩn thận dò xét một phen, ngoại trừ khi trước phát hiện một điểm sóng linh lực ở ngoài. Không còn dị thường, hắn phỏng chừng liệt viêm thần quân hậu nhân, chỉ sợ đã không ở nơi này lôi kiếp đất nghĩ tới đây. Cố Lưu Vân đem suy đoán của mình nói với Thiên Loan đi ra. Thiên Loan nghe vậy, thoáng suy tư phía sau nói ra. Nếu Liệt Viêm Thần Quân không muốn để cho chính mình cái này vị hậu nhân dễ dàng bị người khác phát hiện, nói vậy hẳn là đem giấu thập phần ẩn nấp. Chúng ta lại cẩn thận lục soát một phen a hát. Cái này đồng ý việc dù sao liên lụy đến nhân quả, còn là muốn nhiều hơn phí tâm. Như thực sự tìm không được, lại buông tha cho cũng không trễ. Cố Lưu Vân cảm thấy sư tôn nói có đạo lý. Dù sao hắn phía trước đã phiêu áo bào trắng khí linh một căn ngàn năm xích kim tham. Vẫn là tận tâm tận lực một ít tương đối khá. Một phần vạn hoàn thành, hắn còn có thể lại thu lấy một lớp thưởng cho. Đối với đến tiếp sau những thứ kia không biết thưởng cho hắn vẫn có chút mong đợi. Thương nghị xong sau đó, thầy trò hai người phân biệt tản mát ra lực lượng thần thức. Cẩn thận siêu tầm cái này lôi kiếp chi địa bên trong mỗi giới. Nhưng một lát qua đi, hai người liếc nhau, đều là lắc đầu, cả phiến lôi kiếp chi địa chung, ngoại trừ dưới chân thiên hoàng cỏ có một chút sóng linh lực ở ngoài. Địa phương còn lại không có bất kỳ dị thường. Cố Lưu Vân đối với lần này sớm có chuẩn bị tâm lý, vì vậy đến không có quá khuyết điểm ngắm. Áo bào trắng khí linh trước đây liền từng nói qua, như phong ấn đã giải ngoại trừ, vậy dễ tính. Bây giờ hắn tìm chỗ tìm, cái kia Liệt Viêm Thần Quân hậu nhân xác thực không ở nơi này lôi kiếp chi địa chung. Đó cũng không có biện pháp, thầy trò hai người lại đơn giản thương lượng vài câu sau đó. Liền dự định khởi hành phản hồi đạo cung, ở trước khi chuẩn bị đi, Cố Lưu Vân cúi người xuống đem bụi cây kia thiên hoàng cỏ nhổ tận gốc. Tốt như vậy bảo bối, đương nhiên không thể ở lại chỗ này. Nhưng mà làm cho Cố Lưu Vân không nghĩ tới chính là, liền tại thiên hoàng cỏ tới tay một khắc kia, quỳ dạp trên mặt đất đã lâu thiên lôi trăm trượng dao. Chợt lần nữa ngẩng đầu lên, Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan một trận kinh ngạc, cái gia hỏa này phía trước đều bị ba đồ tiên tử lấy nội đan. Làm sao còn có thể sống được? Liền tại thầy trò hai người khó hiểu lúc, lôi kiếp chi địa cả phiến đại địa đột nhiên lay động kịch liệt đứng lên. Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày. Đây chẳng lẽ là thiên lôi trăm trượng giao chứng kiến hắn ngắt lấy thiên hoàng cỏ? Có dự định động thủ. Đã như vậy, vẫn là mau nhanh diệt trừ nó tốt lắm. Nhưng không đợi Cố Lưu Vân xuất thủ, thiên lôi trăm trượng mũi cái kia thân thể cao lớn dĩ nhiên vụt nhỏ lại. Chỉ một lát sau, trở nên chỉ có dài hơn một trượng. Toàn thân cao thấp sóng linh lực cũng biến thành cực kỳ yếu ớt. Rõ ràng là từ phía trên cấp cảnh giới đại viên mãn, trực tiếp rơi xuống thành một chỉ tứ giai bình thường yêu thú. Cố Lưu Vân thấy thế gương mặt kinh ngạc, Thiên Man như có điều suy nghĩ nói ra, không nghĩ tới sinh mệnh lực của nó như vậy hoàn toàn nội đan đã mất dưới tình huống, còn có thể chủ động giảm bớt tu vi để duy trì sinh cơ. Nghe được Thiên Man lời nói, Cố Lưu Vân rốt cuộc hiểu rõ. Vừa rồi đó là thiên lôi trăm trượng muỗi ở chủ động tán đi dư thừa linh lực, cho nên mới phải có cái loại này động tĩnh. Đã như vậy, hắn cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Phát hiện Cố Lưu Vân không có ý động thủ, thiên lôi trăm trượng giao lập tức cũng không quay đầu lại chạy trốn. Cố Lưu Vân đối với lần này cũng không để ý, một chỉ tứ giai yêu thú mà thôi, nhưng từ nó rời đi cũng không tạo được loạn gì. Hơn nữa lúc này, hắn cũng lười động thủ. Hắn vừa đem thiên hoàng cỏ phóng tới băng chi lĩnh vực, vừa hướng Thiên Man mở miệng nói ra. Sư tôn đại nhân, chúng ta vẫn là mau sớm phản hồi đạo cung a hát. Nhưng mà hắn một câu nói này nói xong, lại chậm chạp không có được thiên công hồi phục. Cố Lưu Vân một trận khó hiểu, ngẩng đầu nhìn lên. Lại phát hiện Thiên Man đang ở mắt nhìn không chấp thiên lôi trăm trượng giao phía trước chỗ ở vị. Chí, nơi đó có một cái sâu không thấy đáy huyệt động. Làm sao vậy, sư tôn? Cố Lưu Vân mở miệng hỏi. Thiên Man vẫn chưa quay đầu, mà là chỉ cái huyệt động kia. Người tỉ mỉ cảm giác một cái. Bên ta mới, chỉ có, mơ hồ đã nhận ra trong đó có sóng linh lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.